Lưu Manh Lão Sư, chương 1089, lại ngay lúc đó biến thái hung thủ, góc truyện audio.com, đã xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han, Hoa Tán Nhân làm sao biết mình ở nơi này, ngươi đi chỉ biết ngươi nhanh lên đi thôi, trưởng môn đều vội muốn chết. Kia Hoa Sơn đệ tử sốt ruột nói, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, hảo ta sẽ đi ngay bây giờ. Trần Thiên Minh quay đầu ngượng ngùng nhìn Hoa Thu Hàn liếc mắt một cái. Thiên Minh ca ta cũng với ngươi cùng đi, nói xong Hoa Thu Hàn cũng gấp vội cùng Trần Thiên Minh hướng phòng nghị sự đi đến. Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi phòng nghị sự tựu nhìn đến Hoa Tán Nhân lo lắng địa ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Hoa Tán Nhân một chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây vội vàng kêu lên. Thiên Minh bất hảo, lại đã xảy ra chuyện, sư phó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Minh cảm thấy được hiện tại kêu đắc có điều nắm chắc khí, trước kia là ỷ vào Dương Quế Nguyệt quan hệ đó là giả, hiện tại hắn cùng Hoa Thu Hàn có tầng kia quan hệ cảm giác lại không giống với lúc trước. Lại xuất hiện biến thái hung thủ, Trần Thiên Minh chấn động, chuyện này thật là làm cho người ta kinh ngạc, chẳng lẽ Hoa Bạch Tử không phải cái kia biến thái hung thủ? Không có khả năng, đủ loại dấu hiệu nhìn ra được Hoa Bạch Tử là biến thái hung thủ. Hoa Tán Nhân bên cạnh Hoa Tán phu nhân điểm gật đầu nói. Đúng vậy Thiên Minh, chuyện này chúng ta cũng kỳ quái, làm sao có thể lại xuất hiện một cái biến thái hung thủ đâu. Buổi trưa hôm nay tại chúng ta phái Hoa Sơn cửa không xa cái kia tấm đại trong rừng cây có hai cái Nhạc Sơn phái đệ tử bị giết, một nam một nữ, nam cái chăn giết hủy dung nữ, tiền dâm hậu sát dung mạo giống nhau bị hủy giết, người đích thủ pháp cùng trước kia biến thái hung thủ giống nhau. Đi chúng ta đi nhìn xem, Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Chuyện này thật là quỷ dị, Hoa Bạch Tử vừa mới chết không lâu lại có tân biến thái hung thủ đi ra. Bọn họ mới ra đại sảnh, Dương Quế Nguyệt cùng Phùng Nhất Hành bọn họ cũng chạy tới, xem ra bọn họ cũng nhận được tin tức. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ cùng đi ra phái Hoa Sơn hướng cái kia gặp chuyện không may rừng cây đi đến. Hiện tại ngôi sao là buổi chiều hơn 4 giờ, thái dương chính nóng cháy địa thiêu đốt đại địa để mọi người cảm giác toàn thân đều phải toát ra mồ hôi qua giường như. Tới rồi hiện trường Trần Thiên Minh bọn họ tự nhìn đến một khối nam thi thể bị giết hủy dung như Hoa Tán phu nhân vừa rồi theo như lời. Nữ kia thi thể quần áo đều bị ném xuống đất, trên mặt giống nhau bị hoa hoa đắc, nhìn không thấy nàng nguyên lai trước mặt mắt. Nhạc Sơn phái trưởng môn chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới vội vàng nghênh đón, đối Hoa Tán Nhân nói. Hoa trưởng môn, các ngươi không phải nói đã đem Hoa Bạch Tử giết đã chết rồi sao? Như thế nào còn có biến thái hung thủ a? Thả hay giữa chưa đi ra gây tử này, hai người nam nữ đệ tử đều là học trò cưng của ta, nếu để cho ta biết là ai giết ta nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hoa Tán Nhân nói, Nhạc Sơn phái học môn chuyện này lộ ra kỳ quái, tối hôm qua chúng ta rõ ràng giết chết Hoa Bạch Tử, thi thể của hắn bây giờ còn đang chúng ta phái Hoa Sơn cửa được đặt ngay ngắn, hôm nay một sớm đã có người qua tới phân biệt là Hoa Bạch Tử tới. Hiện tại xuất hiện biến thái hung thủ có thể do người khác. Hoa Tán Nhân cảm thấy được chuyện này cùng chính mình quan hệ không lớn, Hoa Bạch Tử tốt xấu nói trước kia là người của phái Hoa Sơn, hiện tại xuất hiện biến thái hung thủ cũng không biết là ai, cho nên hắn không sợ này Vũ Lâm nhân sĩ. Góc truyện audio.com, lại nhéo chính mình không để muốn chính mình giao ra cái gì hung thủ tới. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt hai người cẩn thận địa nhìn thi thể, đột nhiên Trần Thiên Minh ánh mắt sắp xếp ở tại nhất kiện vật thể trên, tim của hắn mãnh liệt nhảy xuống. Nhạc Sơn phái trưởng môn cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh biến sắc, hắn vội vàng nói. Trần Tiên Sinh, chính là chỗ này con kiểu nam tiểu khố, chúng ta vừa rồi tra qua của ta, nam đệ tử trên người có tiểu khố, nữ đệ tử có quần nhỏ của mình tự ném ở bên cạnh nó, phải là sát thủ lưu lại, đây là duy nhất căn cứ chính xác theo. Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi thầm giật mình, bởi vì cái kia tiểu khố chính là chính mình không thấy tiểu khố hiện tại cư nhiên ra ngay lúc đó ở trong này, hơn nữa tiểu khố trên còn dính có máu tươi. Âm mưu này nhất định là âm mưu, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm giác mình lạnh quá. Dựa theo người ta thiết kế lần trước biến thái hung thủ là Hoa Bạch Tử, lần này chính là chính mình. Nhạc Sơn phái học môn, ngươi xác định này tiểu khố là hung thủ lưu lại, là không là người khác vô oan hãm hại sao? Trần Thiên Minh hỏi Nhạc Sơn phái trưởng môn, khẳng định không lâu sẽ có người chỉ vào này tiểu khố là chính mình, người nọ chính là thiết kế hãm hại người của chính mình kia sẽ là ai chứ? Có nên không? Nhạc Sơn phái trưởng môn lắc đầu nói, vừa rồi ta đã xem xét qua cái kia tiểu khố bên trong có cổ hương vị, đó là hung thủ mới từ thân thể cởi ra cái kia tiểu khố, chẳng những có ta nữ đệ tử vết máu còn có nàng hạ thân uế vật, ngươi nói không phải hung thủ còn ai vào đây đâu. Ta kháo này phía sau màn độc thủ cũng quá âm hiểm, vì gia tăng kia tiểu khố có độ tin cậy, hắn lại đem quần nhỏ của mình mặc sau đó lại cởi ra hành hung. Em ta nguyền rủa ngươi sinh hài tử không lỗ đít, cư nhiên dám mặc quần nhỏ của ta. Trần Thiên Minh ở trong lòng oán hận địa mắng, Chúng ta là muốn điều tra thêm nhìn xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hung thủ này cũng quá điên cuồng, liền trong buổi trưa cũng dám ra đây hành hung, hắn rất không đem tất cả nhìn ở trong mắt. Trần Thiên Minh cố ý nói, Hoa Tán Nhân vội vàng nói, Nhạc Sơn phái trưởng môn hung thủ có thể ở trong này giết người, hắn khẳng định tựu xen lẫn trong chúng ta, ngươi muốn cho mọi người cẩn thận. Lúc này lông mi trắng đạo trưởng mang theo Nhất Hỏa Nhân đi tới, hắn vẫn đi đến Hoa Tán Nhân bên người nói. Hoa trưởng môn, nơi này khoảng cách các ngươi phái Hoa Sơn cửa rất gần, các ngươi Hoa Sơn đệ có hay không thấy cái gì khả nghi người trải qua. Vừa rồi bọn họ đã xem xét cứu người bị hại thi thể cho nên không cần phải lại đi xem xét, Hoa Tán Nhân lắc đầu nói. Ta vừa rồi đã hỏi phụ trách giá trị thủ vệ khẩu đệ tử, bọn họ nói không có thấy cái gì khả nghi người. Hằng Sơn phái trưởng môn nói. Cái kia tối hôm qua chết đi Hoa Bạch Tử có phải thật vậy hay không, hiện tại dịch dung thuật rất lợi hại, chúng ta hay cẩn thận vi phải. Đối phái Thiên Sơn trưởng môn Ngọc Nơ Tròn vội vàng ứng, hòa chúng ta hay là đi nhìn xem chứng, cẩn thận tra một lần, chúng ta không nên bị giả Hoa Bạch Tử sở lừa. Hảo, chúng ta đi nhìn xem đi. Sao Hoa Tán Nhân gật đầu nói. Vấn đề này bọn họ sáng sớm tự tra qua, người kia đúng là Hoa Bạch Tử, bất quá vì để mọi người tin tưởng hãy để cho bọn họ cũng cùng nhau xem xét đi sao. Mọi người tới rồi phái Hoa Sơn cửa, bên phải trên đất trống được đặt ngay ngắn Hoa Bạch Tử thi thể, bên cạnh có một cái phái Hoa Sơn đệ tử trông coi. Lông mi trắng, góc chuyện audio.com, đạo trưởng bọn họ toàn bộ vây quanh đi lên cẩn thận nhìn. Hằng Sơn phái trưởng môn còn dùng tay xuất lực địa nắm một lần Hoa Bạch Tử mặt nói tiếp. Các vị, người này không có dịch dung cũng không có mang mặt nạ ra, người xem ra thật sự là Hoa Bạch Tử a. Bên cạnh đã vây trên không ít Vũ Lâm nhân sĩ, bọn họ nghe thế vài cái trưởng môn nói chuyện cũng đều tin tưởng này thi thể là Hoa Bạch Tử thi thể. Bất quá vì cái gì lại xuất hiện một cái biến thái hung thủ đâu? Cái này để mọi người khó hiểu. Hôm nay sáng sớm mọi người nghe được phái Hoa Sơn đệ tử nói Hoa Bạch Tử đã bị xử lý, mọi người trong lòng treo bầy đặt thạch đầu phóng rơi xuống. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một cái biến thái hung thủ, mọi người buồn bực. Hoa Tán Nhân chứng kiến bên cạnh Trần Thiên Minh lần này không có như thế nào nhiều lời nói, hắn không khỏi hỏi. Thiên Minh, ngươi tới phân tích một lần đi sao? Hảo, ta qua nói một lần. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Nữ thi thể bên cạnh tiểu khố là của mình, chuyện này hay áp sau rồi nói sau, nên tới tổng nên đến chính mình, không có khả năng hiện tại lớn tiếng cùng mọi người nói kia tiểu khố là của mình, đây không phải là vì mình tìm phiền toái sao? Hắn còn muốn tìm ra phía sau màn độc thủ đâu? Trần Thiên Minh thanh thanh yết hầu nói. Các vị, chúng ta vừa rồi nhìn một lần hung thủ này gây thủ pháp cùng trước kia vô cùng tương tự, cho nên chúng ta không bài trừ đuổi kịp lần chính là cùng một người. Bất quá tối hôm qua chúng ta giết người kia thật sự là Hoa Bạch Tử, ta tại Hoa Sơn Lý gặp được hai lần Hoa Bạch Tử, hai lần đều là suy nghĩ cưỡng gian rồi giết chết mạng người, mặc dù không có trực tiếp chứng cơ thu minh nhưng là Hoa Bạch Tử cùng trước kia hung thủ án thật là có quan hệ. Về phần hôm nay xuất hiện cái này hung thủ án khẳng định không phải Hoa Bạch Tử làm. Trần Tiên Sinh, vậy ngươi nói ai vậy làm? Lông mi trắng đạo trưởng hỏi Trần Thiên Minh, hắn luôn muốn tại thời điểm mấu chốt quấy rầy Trần Thiên Minh. Ngượng ngùng, ta cũng không biết là ai làm, bất quá ta có thể kết luận người này ngay tại Hoa trong núi, ngay tại trong chúng ta tài năng ở ban ngày ngay tại phụ cận làm ra chuyện như vậy, hắn nhất định không là người xa lạ. Cho nên mọi người có thể đem buổi trưa hôm nay đều đi đâu có ai làm chứng đều nói một lần, như vậy là có thể bài trừ một số người đi ra. Trần Thiên Minh nói, Trần Tiên Sinh, còn có cái kia tiểu khố đó là hung thủ lưu lại, chúng ta cũng có thể tra xuống. Nhạc Sơn phái trưởng môn lớn tiếng nói, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, đối tiểu khố là một cái manh mối nhưng không nhất định là chủ yếu, manh mối này mới có thể là hung thủ cố ý rơi xuống che giấu tai mắt người. Trần Thiên Minh không thể nói này tiểu khố chính là của mình bị người vô oan tùy hại. Lúc này từ phía dưới sơn đạo đi tới hai người theo thứ tự là Hoa Hào cùng gã còn lại Hoa Sơn đệ tử, trên vai của bọn hắn lộ vẻ không ít đồ vật này nọ, xem ra là mới từ dưới chân núi cấu mua đồ đã trở lại. Hoa Hào chứng kiến Trần Thiên Minh ở nơi nào liền cao hứng địa nhỏ giọng nói. Trần Tiên Sinh, ngươi ở đây Lý A, ta đã giúp ngươi mua được tiểu khố. Kia cho ngươi. Hoa Hào đi đến Trần Thiên Minh bên người, từ hắn dẫn theo một cái đại trong túi xuất ra một hộp tinh mỹ tiểu khố, sau đó đưa cho Trần Thiên Minh. Hoa Hào vẫn không có giúp Trần Thiên Minh mua được tiểu khố, hiện tại mua được lại chứng kiến Trần Thiên Minh ở trong này, hắn đương nhiên là cao hứng mà đem tiểu khố cấp. Góc chuyện audio.com, Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa tiếp nhận kia hộp tiểu khố đối Hoa Hào nói. Cảm ơn ngươi Hoa Hào, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Hoa Hào đối Trần Thiên Minh cười cười cùng sư phụ của mình Hoa Tán Nhân đánh một cái bắt chuyện liền đi trở lại phái Hoa Sơn bên trong. Bất quá hoa hào hay kỳ quái hôm nay tại cửa nơi này như thế nào có nhiều người như vậy a? Tiểu Khố, Nhạc Sơn phái trưởng môn ngựa trên nhíu mày này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh vì cái gì ở phía sau muốn mua Tiểu Khố đâu? Chẳng lẽ hắn không có Tiểu Khố mặc, vì thế hắn hỏi Trần Thiên Minh Trần tiên sinh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người muốn mua Tiểu Khố, Trần Thiên Minh dừng một chút nói. Mấy ngày hôm trước quần nhỏ của ta không thấy còn lại một cái ở phía sau núi tắm rửa thời điểm bị một đám hắc y nhân tập kích cũng bị làm bể cho nên ta để Hoa Sơn đệ tử giúp ta mua hai con trở về. Lông mi trắng đạo trưởng lạnh lùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần tiên sinh như theo lời ngươi chuyện này quả thực là thật trùng hợp sẽ không vừa rồi Nhạc Sơn phái trưởng môn theo lời cái kia hung thủ lưu lại Tiểu Khố sẽ là của ngươi đi sao? Có điểm giống bất quá ta cũng nói không chính xác của ta cái kia không thấy Tiểu Khố chỉ là mặc một hai lần ta cũng không đại nhận ra được. Trần Thiên Minh cười cười nói. Lý do này hắn vừa rồi đã sớm nghĩ kỹ hiện tại lông mi trắng đạo trưởng vừa hỏi hắn đương nhiên có thể đáp đắc phi thường lưu loát. Cách chương.